Quang Môn, chương 349 tôm tép nhãi nhép mà thôi, ra ra người viết bài báo là ai, ra ra là ai đem tờ báo này tới. Diệp Khai nghe xong chú Lê nói, lập tức ra chỉ thị. Nói chỉ thị thì hơi quá, bất quá với tư cách lãnh đạo hạch tâm đời thứ ba của lão Diệp gia, lại là phó cục trưởng cục cảnh vệ, thiếu tướng lục quân, chủ nhiệm quản ủy hội tân khu Thánh Vương, hào quang trên người Diệp Khai quá đủ để có uy vọng ở lão Diệp gia. Phải biết rằng không lâu trước, chú Lê cũng mới chỉ là thiếu tướng mà thôi. Ừ, chú đã an bài chuyện này rồi. Chú Lê đáp. Diệp lão gia tử đột nhiên bị bệnh, nhị lão gia tử cũng đi Nam Mỹ phỏng vấn, tiến hành trao đổi hợp tác quân sự, tạm thời nhất định không về. Diệp Tử Bình là bí thư thành phố Minh Châu, cũng đang tiếp một đoàn khách Mỹ, cũng không thể lập tức về được, bác cả Diệp Tử Kiện cùng bác hai Diệp Tử Sơ càng là thân ở trong quân, không thể đơn giản hoạt động, cho nên bởi như vậy, đầu mối lão Diệp gia rõ ràng không có người tọa trấn rồi. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà chú Lê điện khẩn Diệp Khai về nước, dù sao đời thứ ba tuy Diệp Kiến Hoang là trưởng nhưng quyết định chuyện gì vẫn phải Diệp Khai làm chủ mới được. Quả nhiên, Diệp Khai không phụ hy vọng, vừa về đến đã bắt đầu phân phó người truy tra nguyên nhân gây ra việc này. Bài báo phê bình thủ tướng tuyệt đối không phải việc nhỏ, hơn nữa tờ báo này còn có thể xuất hiện trước mặt Diệp lão gia, cái này lộ ra phi thường quỷ dị. Trong đó tất có nguyên nhân. Tình huống trong nước nói chung chú ý tốt khoe xấu che, bài báo như loại này căn bản là sẽ không xuất hiện trước mặt lãnh đạo tối cao, đừng nói trùng hợp là để cho Diệp lão gia tử đọc. Chuyện này nhất định phải làm, nhưng Diệp Khai hiện tại quan tâm nhất vẫn là bản thân Diệp lão gia tử, không biết tình huống của ông đến tột cùng như thế nào. Diệp Khai chuyến này đi Russia, lại đi Ukraine, trước trước sau sau cũng tầm một tháng, nên không thể quan tâm hết chuyện trong nước. Cho nên không hiểu rõ chuyện bên cảng đảo, càng không biết bên bác hai xảy ra chuyện gì. Bên bác hai chắc là chuyện có liên quan đến thay đổi chế độ xí nghiệp nhà nước, bất quá không sao, chỉ là có chút ủy khuất mà thôi. Chú Lê Đối cũng biết chuyện này, lại đưa ra mấy tờ báo cho Diệp Khai. Ngược lại chuyện bên cảng đảo quả thật làm cho lão gia tử tức giận, kỳ thật không riêng gì lão gia tử tức giận, mấy vị đại lão đều tức giận, đám người anh đó cũng lớn gan quá. Clip A. Diệp Khai lật tờ báo ra xem, thấy hình một người anh trắng trắng mập mập tiêu chuẩn. Vào thời Diệp Khai sau này, rất nhiều người không biết clip nhưng vào thời này thì đại đa số đều có ấn tượng, vì người đảm nhiệm thống đốc cảng đảo cũng có sứ mệnh khoái loạn như Diệp Khai đi Giang Trung. Clip từng là sinh viên giỏi của Đại học Oxford, chủ tu lịch sử hiện đại, từng du học Mỹ Quốc, năm đó clip mới 30 tuổi đã được ủy nhiệm làm trưởng phòng nghiên cứu của đảng bảo thủ Anh. Không ít tuyên ngôn tranh cử vào năm 1979 đều xuất từ bút tích của hắn. Vào tháng 11 năm 1990, John Major tiếp nhận Thatcher phu nhân đảm nhiệm thủ tướng, cũng đã được hắn đại lực trợ giúp, hơn nữa giao tình giữa John Major cùng Chris rất tốt, bởi vậy sau khi tiền nhiệm lập tức bổ nhiệm Chris làm chủ tịch đảng bảo thủ. Mỉa mai chính là bản thân Chris khi tranh cử trong khu vực lại bị đảng tự do đánh bại, đánh mất khu vực bác vào tay đảng này. Vì thế thối lui ra khỏi hạ nghị viện. John Major sau này nói, nếu như Chris có thể bảo trụ ghế nghị sĩ thì có cơ hội đảm nhiệm bộ trưởng tài chính hoặc bộ trưởng ngoại giao. Bất quá, để đền bù tổn thất đối với Chris, dưới sự an bài của John Major, Chris nhận chức thống đốc cảng đảo vào ngày 9 tháng 7 năm 1992, trong 5 năm cuối cùng của cảng đảo trước khi trao trả cho lục địa, Chris sinh thêm sự cố. Khiến cho cảng đảo vốn là có thể vững vàng quá độ nảy sinh khó khăn trắc trở. Lúc ấy có người nói, Chris người phá rối mà chính phủ Anh quốc phái trú Hồng Kông. Chris tiền nhiệm không lâu thì quan hệ giữa cảng đảo và đại lục lâm vào ác liệt, hắn tỏ vẻ sắp cải cách chế độ tuyển cử, hủy bỏ tất cả ghế nghị sĩ ủy nhiệm, còn muốn tăng thêm 9 ghế nghị sĩ mới khiến cho tất cả nhân sĩ đều có tư cách bỏ phiếu, biến tướng khiến cho 9 cái ghế nghị sĩ này trở thành tuyển thẳng, đẩy nhanh hơn tiến trình dân chủ. Đại lục lập tức biểu thị bất mãn, cũng nói rõ sau khi chuyển giao chủ quyền cảng đảo sau sẽ hủy bỏ những thứ có quan tới hệ cải cách. Chris cũng không để ý tới thái độ đại lục, khư khư cố chấp, để cho cao tầng phi thường tức giận. Diệp Khai xem báo liền phát hiện truyền thông đại lục cơ hồ là liên miên bất tận trách cứ Chris là độc xà, ăn trộm, kỹ nữ cùng nhảy điệu tango cuối cùng với phái dân chủ, đại biểu đại lục trú cảng càng trách cứ Chris là tội nhân thiên cổ. Ngoại trừ đó, Chris còn tiến hành dừng kế hoạch tinh lọc ô nhiễm hải cảng đời trước. Kế hoạch này là ý định thu thập nước ô nhiễm của cảng đảo qua trạm xử lý trung tâm rồi theo đường ống dài dưới sâu cho ra biển. Công trình sớm định ra sẽ hoàn thành vào tháng 4 năm 1997, nhưng bởi vì vấn đề kỹ thuật cùng xây dựng khó khăn mà kéo dài đến năm 1997 mới triển khai giai đoạn 1, đến tận năm 2001 mới hoàn thành, chính phủ tiêu tốn 830 triệu tệ. Bởi vì công trình bị phê phán là quá lãng phí tiền tài cùng không phải tất yếu nên giai đoạn 2 tuyên bố tạm hoãn chấp hành. Để chứng thực công trình này, bên chính quyền đã thông qua ngân sách 680 triệu tệ vào năm 1994, cũng sắp xếp nguồn thu qua công thương nghiệp để tiến hành giai đoạn 2. Nhưng chỉ qua 2 năm thì quỹ ngân sách kinh doanh thua lỗ đạt 5 tỷ tệ, chính phủ bất đắc dĩ chấm dứt quỹ ngân sách vào tháng 3 năm 1998, đại lục bất mãn đối với Crete còn có kế hoạch vườn hoa hồng. Sân bay dân dụng duy nhất của cảng đảo là cai tác ngay từ năm 1970 đã bắt đầu chật hẹp nhưng vì vấn đề tiền đồ nên sân bay mới một mực không lên ngựa. Thống đốc tiền nhiệm David Wilson quyết định khởi công xây dựng sân bay mới, nhìn qua muốn chấn hưng sự tin tưởng của người Hồng Kông. Căn cứ theo báo cáo của David Wilson, trong kế hoạch xây dựng sân bay thì nó tọa lạc trên đảo Xích Lạp Giác, Chéc Lạp Cúc, được cấu tạo bằng cách san bằng một quả núi rồi dùng đất đá đó đắp thêm, lấn ra biển để mở rộng diện tích đất bằng, hai đường băng, có thể hoạt động liên tục trong ngày, có lượng khách gấp 3 lần sân bay cũ. Để đồng bộ, David Wilson lại quyết định khởi công xây dựng các xe đường và đường tàu điện nối với sân bay gồm các cầu, các đường hầm và các dự án san lấp trên đảo Hồng Kông và đảo Cao Lôn. Để cung cấp dịch vụ cho sân bay mới, David Wilson còn quyết định xây dựng khu phố mua sắm Skila, gồm các cửa hiệu và nhà hàng lớn cùng với khu giải trí, kế hoạch ít nhất dung nạp 15 vạn người. Nói tóm lại, kế hoạch này chưa từng có trong lịch sử cảng đảo, lấy sân bân làm trung tâm, nó được gọi là kế hoạch vườn hoa hồng, ngụ ý tiền cảnh đẹp đẽ như vườn hoa hồng. David Wilson lúc ấy đoán chừng cả kế hoạch chừng hết 12 tỷ đô la Hồng Kông, bắt đầu xây dựng đường băng thứ nhất vào năm 1997 bởi vì David Wilson đưa ra kế hoạch để ổn định dân tâm, bởi vậy không bàn bạc với cố vấn trung phương, kết quả gây thành sóng to gió lớn. Cộng thêm vấn đề thuyền nhân và kế hoạch di cư nên đại lục cùng với Anh quốc đều không tín nhiệm David Wilson, vì thế không để hắn liên nhiệm. Crete lúc bắt đầu nhậm chức biểu thị ủng hộ kế hoạch vườn hoa hồng, đại lục biểu thị không đồng ý, hỏi dự toán phí tổn của kế hoạch nhưng đối với phương không cung cấp con số cụ thể, về sau lại hỏi chính phủ Anh quốc tương lai muốn cho chính phủ đặt khu lưu bao nhiêu tiền, Anh quốc cho ra đáp án là 50 triệu đô la Hồng Kông. 50 triệu sao đủ ủng hộ thành lập chính phủ đặc khu? Vạn nhất đụng phải phong hiểm làm sao bây giờ? Chú Lê nói đến cũng rất căm tức. Cũng bởi vì chuyện này, Diệp lão gia tử đau đầu phát hỏa, vừa lúc nổi giận, rốt cục bị bệnh. Nguyên lai chủ yếu là vì chuyện này. Diệp Khai xem qua những tài liệu này thì đại khái hiểu chuyện. Hắn tương đối hiểu đoạn lịch sử này, bởi vì lúc đó trong nước cơ hồ cách vài ngày lại mắng Crete. Crete cũng là thống đốc duy nhất không được mời sang thăm đại lục. Bất quá Diệp Khai cũng nhớ rõ rất rõ ràng, về sau nhờ Trung Phương kiên trì, lúc thành lập chính quyền đặc khu thì chính phủ Anh để cho họ hơn 200 tỷ tệ, cộng thêm Trung Phương bổ sung nên tổng cộng lại có 400 tỷ tệ. Có thể nói, không có 4.000 tỷ tệ thì vào năm 1998, chính quyền đặc khu căn bản không có khả năng đối chọi lại với hành động đầu cơ điên cuồng của Soros. Lúc ấy, người Anh đối với cảng đảo thực thi kế rút củi dưới đáy nồi, khó trách Diệp lão gia tử tức giận như thế. Chuyện này gấp không được, Anh quốc cũng có rất nhiều vấn đề khó có thể xử lý, từ từ nói chuyện là được. Diệp Khai nghĩ nghĩ rồi nói. Đấu tranh giữa các nước từ trước đến nay đều vì lợi ích, hợp tác cùng đối kháng đang vào cùng một chỗ, muốn thoáng cái đem chuyện đã định, đó là biểu hiện không thành thục. Về phần nói Crete chẳng qua nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Chỉ là một tôm tép nhãi nhép mà thôi. Hắn muốn đảo lộn nội tình lâu năm ở cảng đảo có dễ dàng như vậy. Chú Lê nhìn vẻ mặt tự tin của Diệp Khai, đột nhiên cảm giác được Diệp Khai hiện tại đã có phong độ tư thái của gia chủ rồi.